Tê gây về phía Lăng Tiêu. Anh ta mở to mắt nhìn kỹ. Sinh viên mất tích. Lâm Khê hỏi, là ai trong số họ? Lăng Tiêu gãi đầu, khó phân biệt quá. Thi thể toàn thân phủ đầy những vết cắt chằng chịt. Không một chỗ da nào nguyên vẹn. Khuôn mặt tan nát thê thảm. Mũi bị cắt cụt, mắt bị khoét rỗng. Chỉ còn lại hai hốc mờ, á, u trống hoác. Cách chương.